Chương 942, nghiệp chướng A. 942, nghiệp chướng A. Hắc Vũ Quân thống soái hai ngày này một mực tại nghĩ lại, chính mình là đến đánh trận A, rõ ràng đã đặt xuống nhiều như vậy thành trì, đánh như thế nào lấy đánh lấy, liền bắt đầu ngầm thao tác bắt đầu đánh bạc. Nguyên bản Hắc Vũ Quân thống soái cũng không quá tin tưởng cái này Vũ Vệ Quân, nhưng trước đó Lưu Nghi chưa một phen thuyết phục hắn, chúng ta Vũ Vệ Quân về sau là muốn kiếm nhiều tiền liền nhất định sẽ giữ uy tín, tuyệt đối không làm là một cú. Tính dự ngươi biết hay không, có lần này tín nhiệm cơ sở, về sau chúng ta lại hợp tác thời điểm mọi người mới có thể yên tâm. Hắc Vũ Quân thống soái nghĩ thầm, cái này Vũ Vệ Quân vậy mà đã bắt đầu tính toán lần sau hợp tác sao, nhưng cái này như cũ không phải Hắc Vũ Quân thống soái tín nhiệm Vũ Vệ Quân cơ sở, dù sao các ngươi đã cùng sòng bạc liên thủ hố chết nhiều người như vậy, bằng cái gì một câu liền tin tưởng các ngươi. Kết quả làm Hắc Vũ Quân thống soái nói ra ý nghĩ của mình về sau, Lưu Nghi Chiêu lại lấy ra đến một tấm áp chú Vũ Vệ Quân sẽ không ra binh đặt cược biên lai kim ngạch 200 vạn thần sao, đây coi như là Vũ Vệ Quân hiện tại tất cả tiền tiết kiệm, hay là Lưu Nghi Chiêu lúc trước thanh tắc quân bên kia để giành được tới. Tận đến giờ phút này, Hắc Vũ Quân thống soái mới tính thật tin Vũ Vệ Quân, sau đó liền suy nghĩ, cái này Vũ Vệ Quân toan tính quá lớn a, hiện tại liền bắt đầu chế tạo chính mình thành tính nhãn hiệu, sợ không phải vì về sau tiếp tục liên thủ với người khác đại lý. Sau đó làm Vũ Vệ Quân nghênh ngang từ Vân An Thành mua đi 300 đầu heo cùng hơn 3.000 vò rượu về sau, Hắc Vũ Quân thống soái lại nắm bạn bè tăng thêm 500 vạn chú, có thân vệ giật dây, cái này Vũ Vệ Quân rõ ràng là muốn khao thưởng Tam Quân Khánh Công dáng vẻ, đê và am, axit, y là Hắc Vũ Quân cơ hội tốt a, muốn hay không thừa cơ hội này lên núi. Hắc Vũ Quân thống soái tâm tư khẽ động, nhưng nghĩ lại liền dập tắt, ngươi xác định lên núi liền có thể tìm được bọn hắn à? Nếu có thể tìm được bọn hắn, trước đó kia mấy trận cầm đâu còn dùng đánh bị động như vậy, kỳ thật Lữ Thụ ban đầu để Lưu Nghi Chiêu tìm người là mấy đại quý tộc, bởi vì nếu như hắn phối hợp những quý tộc này đối Hắc Vũ trong quân ứng ngoại hợp, làm không tốt thật có thể đem Hắc Vũ quân giết chết tại Nam Châu cảnh nội, bọn hắn Vũ Vệ quân vốn chính là tại Nam Châu lẫn vào nha, Hắc Vũ quân trên danh nghĩa hay là địch nhân, kết quả những cái kia đại quý tộc hiện tại quyết định tâm tư muốn bỏ qua một bên Vũ Vệ quân, thế là một cái cự tuyệt Vũ Vệ quân, cái này Lữ Thụ liền không quá tự nguyện. Các ngươi không cùng ta Lữ Thụ làm ăn, chính là xem thường ta Lữ Thụ a, thế là, hắn liền cùng Hắc Vũ quân làm cái này một cuộc làm ăn, mà còn Lữ Thụ là nghiêm túc tại làm buôn bán, trước kia kiếm lời tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm hắn đều tại chú trọng có thể cầm tục phát triển, hiện tại đương nhiên cũng phải như vậy a, tại Lữ Thụ nói không chừng còn muốn nán lại một đoạn thời gian đâu, có thành tín mới tốt kiếm tiền đúng hay không, nói không chừng rời đi Lữ Thụ thời điểm còn có thể mang thật nhiều thổ đặc sản trở về, tỉ như linh thạch a, khôi giáp a, vũ khí a loại hình, nhưng là trận đại chiến này sắp nổi, Vũ Vệ quân liền thật núp ở Lữ Vương trên núi không xuất binh rồi, cũng không được, sòng bạc lái đổ bàn là, Vũ Vệ quân có thể hay không xuất binh, cùng đại quý tộc trong quân đội ứng ngoại hợp, nửa câu sau cực kỳ trọng yếu, bởi vì Vũ Vệ quân chỉ cần đánh không phải Hắc Vũ quân, vậy liền không tính là nội ứng ngoại hợp xuất binh, cho nên, Vũ Vệ quân là có thể trắng trợn đánh quý tộc quân, nhưng là Vũ Vệ quân cùng đại quý tộc cùng thuộc Nam Châu, cái này muốn trắng trợn đánh các đại quý tộc vạn nhất lấy hậu thiên đế ra hỏi tội làm sao bây giờ, thế là vị bắc quan phía bắc bỗng nhiên xuất hiện một phần nhỏ gọi là thoát bần trí phú lưu phỉ, bốn phía ăn cướp các đại quý tộc đồ quân nhu lương thảo, phi thường hung hăng ngang ngược, các đại quý tộc quân đội tổn thất nặng nề, chi này tên là thoát bần trí phú lưu phỉ xuất hiện thời điểm các đại quý tộc đều không còn gì để nói, bọn hắn đương nhiên biết đây là Vũ Vệ quân, có thể chi này thoát bần trí phú thổ phỉ một không có mặt Vũ Vệ quân khôi giáp, hai là bọn hắn căn bản bắt không được người của đối phương, nửa điểm chứng cứ đều bắt không được, bọn này thoát bần trí phú lưu phỉ còn tất cả đều che mặt, quyết định chú ý chính là chỉ đoạt đồ quân nhu lương thảo, cái gì khác đều không làm. Làm thoát bần trí phú một lần xuất binh thời điểm vừa vặn đụng phải che mặt Lý Hắc Tháng cùng che mặt Lưu Nghi Chiêu mang đội ngũ, đại quý tộc quân đội thống lĩnh lúc ấy liền gấp, các ngươi Vũ Vệ quân vậy mà. Lời còn chưa nói hết đâu Lý Hắc Tháng cũng gấp, ta cho ngươi biết đừng nói xấu chúng ta a, chúng ta chính là thổ phỉ, lý tưởng của chúng ta chính là làm thổ phỉ. Ngươi nếu là vũ nhục lý tưởng của chúng ta liền đánh người. Quý tộc quân thống lĩnh. Tin tức này cũng bị truyền về Vương Thành, kỳ thật rất nhiều người đều biết đây là Vũ Vệ quân cùng đại quý tộc quân đội tại nội đấu, nhưng là lại không có gì chứng cứ. Dù sao việc này cùng đổ bàn kéo không lên quan hệ thế nào, mọi người cũng liền không thèm để ý. Chỉ là Vương Thành bên này tất cả mọi người phi thường cảm khái, trận này Nam Châu cùng Tây Châu chiến tranh thật sự là quá đặc sắc. Đánh lấy ngay cả thoát bần trí phú loại này thổ vĩ phiên hiệu đều đánh ra đến, đơn giản thần kỳ, các ngươi Vũ Vệ quân còn có thể hay không làm chút chuyện đứng đắn rồi, thoát bần trí phú loại này phiên hiệu các ngươi là nghiêm túc sao, tốt, lần này, toàn bộ Lữ Trụ đều biết Vũ Vệ quân rất yêu tiền, mà Lữ Thụ cảm thấy, hắn đem Thanh Long trại phiên hiệu đều từ bỏ, các ngươi còn muốn thế nào? Ngay tại cái này chật vật hoàn cảnh bên trong, quý tộc đại quân chịu tới vị Bắc quan trước, cũng liền tại trong quá trình này bọn hắn phát hiện, không phải Hắc Vũ quân yếu, mà là mọi người thật cầm cái này Vũ vệ quân không có gì biện pháp, có trời mới biết hiện tại Vũ vệ quân vì sao lại mạnh như vậy. Các đại quý tộc đều kìm nén bực bội, nghĩ thầm các loại trận chiến tranh này kết thúc nhất định phải đi thiên đế nơi đó báo cáo chi này Vũ vệ quân, cứ như vậy một cây gậy quấn phân heo trên chiến trường, quá ảnh hưởng chiến tranh thể nghiệm. Lữ Thụ bên này dẫn Vũ vệ quân xa xa ở trên núi chú ý trận này đoạt cửa ải chi chiến, hắn nghĩ nghĩ nói ra, mặc dù đổi thoát bần trí phú cái này cờ hiệu, nhưng là khó đảm bảo thiên đế văn tại phủ thật không biết truy cứu, cho nên chúng ta Vũ vệ quân hay là được nghĩ kỹ đường lui. Trương Vệ Vũ hết chỗ nói rồi nửa ngày, khó được ngươi cũng biết cái chủ ý này rất thiêu a. Lữ Thụ chững chạc đàng hoàng nói ra, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cái nào thống soái có thể xác định sách lược của mình nhất định là đúng. Nhưng người ta biết sai sẽ sửa, ngươi đây, các ngươi thả ta ra. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, thu thập xong trên núi lương thảo cùng đáng tiền đồ vật, nếu như trận chiến tranh này tại kiếm lư tuyển chọn bắt đầu trước kết thúc, chúng ta liền muốn rời khỏi Lữ Vương Sơn. Đương nhiên, nếu như kiếm lư tuyển chọn trước lúc này liền bắt đầu, hết thảy liền đều không phải là vấn đề, còn không người dám cầm kiếm lư truyền nhân thế nào. Vậy nếu như trận chiến tranh này lúc kết thúc, kiếm lư tuyển chọn còn chưa bắt đầu, chúng ta đi cái nào a? Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi, hiện tại lương thực cũng là không cần lo lắng, đủ chúng ta ăn 5 năm. Lữ Thụ kinh ngạc một chút, chúng ta đoạt nhiều như vậy sao? Lữ Tiểu Ngư yên lặng gật gật đầu, quý tộc quân từ đầu tuần bắt đầu liền đã tại bớt ăn bớt mặc. Nếu như chiến tranh kết thúc lúc kiếm lư tuyển chọn còn chưa bắt đầu, chúng ta liền đánh tới Tây Châu bên kia đi, chờ kiếm lư tuyển chọn bắt đầu trở lại, Lữ Thụ bình tĩnh nói, ai cũng nghĩ không ra, Vũ vệ quân lúc này cũng đã bắt đầu làm phản công dự định, nghiệp chướng quá nhiều, Nam Châu giống như có điểm đợi không ít hơn dáng vẻ. Nguyệt phiếu đâu, lớn như vậy một đống nguyệt phiếu đâu, 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.